Chương 358, ác bà xong. Hà thị cố ý ở trước mặt nàng nói những lời này, Sở Vân Lê có chút không mò ra nàng ý tưởng, ngươi là cảm thấy ngươi ca ca chết được oan uổng? Hà thị dương mắt, chẳng lẽ không đúng sao? Sở Vân Lê mới không muốn cùng nàng thảo luận cái này, Hà khẳng chết chưa hết tội, như không tất yếu, nàng là sẽ không trái lương tâm nói ra hắn vô tội nói đến, ngươi bệnh này chính là tâm bệnh, đừng nằm quá lâu, mắt thấy là phải ngày mùa thu hoạch. Ruộng bên trong vội vàng đâu. Nói xong, xoay người rời đi. Đi tới cửa lúc, phía sau Hà thị từ từ bay tới một câu, nương, ngài là thật không biết ta ca ca chết như thế nào, đúng không? Sở Vân Lê quay người, đó không phải là rơi xuống sơn nhai chết sao? Nhiều người như vậy đều thấy được, ngươi hỏi ta làm cái gì? Hà thị liền không nói lời nói. Đảo mắt đến ngày mùa thu hoạch, cách Hà thị nằm xuống đã nửa tháng, những ngày này, Tôn gia đồ ăn đều là Tú Nhi làm. Đây là Tôn Phú Viện ý tứ, dùng hắn lại nói, trước kia Hà thị đã làm nhiều lần cơm cho hắn ăn, bây giờ nàng bị bệnh liệt giường, bọn họ phu thê hai có cần phải chiếu cố nàng. Đồ ăn giải quyết, nhưng là Tôn Phú lai quần áo không có người tắm, tổng không có khả năng làm Tú Nhi hỗ trợ a, vốn dĩ đâu rồi y, Hà thị bệnh, nếu là phía dưới hải tử còn không thể hỗ trợ tắm lời nói, những này việc hẳn là Sở Vân Lê tới làm. Hà thị nếu quả thật bệnh, Sở Vân Lê tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp, nhưng nàng là giả vờ, cầm nàng ca ca không có sự tình không dứt bệnh, Sở Vân Lê mới không quản nàng tật xấu này, đại ca chết nằm nửa tháng, vậy sau này nàng cha nương chết không được nằm mấy tháng? Gần nhất khí trời nóng bức, quần áo mỗi ngày đều muốn tắm, nhưng là Tôn Phú Lai một đại nam nhân, trước kia là mẹ ruột tắm, về sau là tức phụ tắm. Hiện tại ai cũng không giúp đỡ, hắn chỉ có thể chính mình đi tắm. Giặt quần áo cũng chẳng có gì. Mấu chốt là người thôn bên trong thấy được sẽ mở hắn vui đùa. Nam nhân giặt quần áo xác thực không nhiều, mấy lần lúc sau, Tôn Phú Lai trong lòng liền ổ một đám lửa. Nhìn thấy nằm ở giường bên trên nữ nhân một mặt hồng nhuận, cả ngày lăn qua lộn lại ngủ, lập tức liền nổi giận, ngươi nếu là lại bệnh, ta cũng mặc kệ ngươi. Hà thị đối với ca ca chết từ đầu đến cuối không nghĩ ra, nhưng kia địa phương QNZ không tìm được có người cố ý giết người chứng cứ, trong lòng cũng biệt khuất, nghe vậy lập tức liền nổ. Ngươi cái không có lương tâm, nhi tử không phải ta cho ngươi sinh. Ta hầu hạ ngươi lâu như vậy, mới nửa tháng ngươi thì không chịu nổi. Hai người bắt đầu ồn ào lên, tới cuối cùng, Hà thị khó thở phía dưới, trực tiếp trở về nhà mẹ đẻ. Phu thê hai người cãi nhau, Sở Vân Lê là không nhúng tay vào. Trở về cũng liền trở về, đừng nói khuyên, nàng không hỏi một tiếng. Thôn bên trong bắt đầu ngày mùa thu hoạch, các nhà loay hoay không được. Năm nay Hà gia thiếu mất một người, Hà thị trực tiếp giúp Hà gia. Kể từ đó, Tôn Phú Lai liền bể bộn nhiều việc, đi sớm về trễ. Nhưng dù là lại mệt, hắn cu nở dê không muốn đi Hà gia đem người tiếp trở về. Một ngày này, Hà thị chính mình trở về. Khi trở về tươi cười gương mặt nên nhân, phảng phất giữa hai người không có cãi nhau, nàng còn đi phòng bếp làm cơm tối. Đối với làm tốt đồ ăn, Tôn Phú Lai vẫn là rất hài lòng. Cho là chính mình tức phụ nhi nha ho đủ phải thật tốt sinh hoạt, cũng không có nhăn mặt. Cơm mới vừa ăn xong, chỉ nghe thấy nàng nói, hán cha, ta ca ca không có. Cha mẹ rất thương tâm, có thể hay không đem vào bảo đưa đi cùng bọn họ một đoạn thời gian, cái này vẫn là có thể. Bên kia là ngoại tổ phụ, lại nói gần nhất ngày mùa, đưa đi liền có thể bất can thiệp vào một hài tử chuyên tâm làm việc. Tôn Phú Lai lay bắt bên đồ ăn bên trong, chỉ cần bọn họ không chê ầm ĩ. Ngươi đưa đi chính là, chỉ là Hà thị có chút chần chờ, hán cha, ta cùng ngươi cũng còn trẻ tuổi, mặc dù hai năm qua ta bụng không có tin tức, nhưng về sau hẳn là sẽ có. Ta cha mẹ thực yêu thích và bảo, ca ca còn tại thời điểm QNZ rất thương hắn, chúng ta có thể hay không đem vào bảo đưa đi? Hà gia lần đầu tiên nói đưa đi, chỉ là ở lần này nàng ngữ khí thận trọng, rất rõ ràng không chỉ là đưa đi ở một thời gian ngắn đơn giản như vậy. Tôn Phú Lai cu nở dê không nốc, nghe lời nghe âm, liên tưởng đến Hà gia bây giờ còn không có trưởng tôn không được, vào bảo là ta tôn gia hải tử, sao có thể với các ngươi họ Hà như thế nào không được? Hà thị bất mãn, chẳng lẽ hắn không phải ta ngươi nhi tử, bất quá là ta nương gần nhất ưu tư quá nặng, cái này khiến hắn đi cho ngoại tổ mẫu giải buồn, bệnh cu nở dê rất nhanh chút, chúng ta cũng ít lo lắng. Đến cùng cuối cùng, phu thê hai người lại bắt đầu ồn ào lên, chính làm cho lợi hại. Tựa như bên ngoài vội vã đến rồi người, ra sao nhà bên kia hàng xóm, cũng không có muốn gặp mặt ý tứ, đi tới cửa liền hô to, nhị muội, ngươi cha mẹ giống như bệnh nặng, nhanh đi về đi xem một chút. Hà thị kinh ngạc, khi ta tới không phải hảo hảo phu thê hai người không lo được cãi nhau, đứng dậy liền chạy ra ngoài. Hà phụ Hà mẫu nằm ở giường bên trên, miệng mũi nơi còn có vết máu màu đen, rất rõ ràng, đây là ăn độc. Hà thị nhìn thấy tình hình như vậy, lúc này liền hỏng mất, khóc tiến lên, đi đẩy giường bên trên đã nhắm mắt người, cha, mẹ, ngài đây là thế nào khóc qua sau nhớ tới cái gì, đối đằng sau trong đám người vây xem gọi, tiểu thảo, cút ra đây cho ta hô nửa ngày, cũng không có trông thấy Chu tiểu thảo. Hà thị bôi một cái nước mắt, ta muốn báo quan, ta nhà bên đồ ăn bên trong đều là nàng làm, tất nhiên là nàng động thủ. Chu tiểu thảo lúc này mới từ đám người bên trong gật ra, không phải ta không phải ngươi là ai, tận mắt thấy mẹ ruột không có. Hà thị nước mắt không ngừng rơi xuống, cảm xúc cũng có chút không đúng, ngươi ghi hận ta nương, ngươi hận nàng đổ cho ngươi dược, cho nên ngươi giết nàng, đúng hay không? Nghe vậy, Chu tiểu thảo bận bịu khoát tay, thật không phải ta. Hà thị cười lạnh, không phải ngươi chẳng lẽ là đại tẩu Giang thị một thân đồ trắng đứng tại cửa, đồ ăn chính là tiểu thảo làm. Đám người bên trong nghị luận ầm ĩ, không ít người đều tại nói Hà gia dưỡng ra bạch nhãn lang, con nhà người ta dưỡng không quen chính là dưỡng không quen, vô luận ngươi dùng như thế nào tâm. Chu tiểu thảo sắc mặt trắng bệnh, ta không có là ngươi. Hạ Giang thị lắc đầu, ngươi nói là chính là ta làm Hà gia 10 năm tức phụ, hiếu kính cha mẹ chồng, chiếu cố đệ muội, cái nào một chút làm không tốt. Ngươi há miệng liền nói ta giết người, chứng cứ đâu? Ta dựa vào cái gì muốn giết ta công công bà bà tất? Cả mọi người đồng ý Giang thị lời nói, Chu tiểu thảo gấp, bởi vì ngươi hận bọn hắn. Ngươi hận bọn hắn làm ta thay ngươi sinh nhi tử. Chung quanh hàng xóm khởi tiền xác thực đã nhìn ra Chu tiểu thảo không đúng, rõ ràng tựa như là có thai, đoạn thời gian trước sắc mặt trắng bệnh, rất như là lạc thai lúc sau khí huyết không đủ, nghe nói như thế, sớm đã có suy đoán người cũng không ngoài ý muốn. Giang thị xuôi ở bên người tay nắm thật chặt, ngươi nói bậy. Ta không có nói bậy. Chu tiểu thảo khóc đến không được, ngay từ đầu ta tưởng rằng biểu ca chính mình khi dễ ta, về sau ta nghe lén đến cứu mẫu lời nói, mới biết được là nàng làm biểu ca khi dễ ta, còn muốn ta thay ngươi sinh con kia lạc thai dược, rõ ràng chính là ngươi cái này ngoan độc nữ nhân cho ta hạ bối rối. Phía dưới, Chu tiểu thảo thanh âm rất lớn. Trong sân bên ngoài người đều nghe được. Sở Vân Lê bước vào cửa liền nghe nói như thế, cảm thấy thở dài, chưa kết hôn mà có con, vô luận là bởi vì cái gì, cô nương kia đều lại không có thanh danh. Sự tình nha ho thành như vậy, nghe các nàng nói lời đều có lý, Hà thị cu nở dê không rõ ràng ai đúng ai sai, làm cho người ta trực tiếp đi chấn thượng báo quan, không nghĩ tới thời gian qua đi 2 năm, lần nữa ra án mạng. Con dâu cùng dưỡng nữ độc chết bà cùng dưỡng mẫu, sự tình quá mức các liệt. Rất nhanh, Chi huyện đại nhân liền mang theo người tới. Vẫn là Dương Chi huyện, hắn pha án, bình thường sẽ không bị người tả hữu. Đem Hà gia những người còn lại toàn bộ trộm tới huyện thành. Có kia trượng hình tại, trên cơ bản không có nữ nhân nào có thể tiếp tục mạnh miệng. Rất nhanh liền tra ra nội tình, người hạ độc là Giang thị, Hà khẳng bình thường chay mặn không kỵ, thoạt nhìn ôn hòa, nhưng bình thường thường xuyên đi chấn thượng hoa lâu, còn học xong đánh cược, thiếu không ít bạc. Những này Giang thị đều có thể nhịn. Nhưng là nàng nhẫn nhịn không được chính là, Hà gia thế mà làm Chu tiểu thảo có thai, còn muốn làm nàng đồng thời truyền ra mang thai, lúc sau đem Chu tiểu thảo hài tử tính làm nàng. Cho nên, cái kia hài tử không thể sinh ra tới. Nàng đối với Hà gia lão phu thê xác thực bất mãn, nhưng cu nở dê không muốn cho bọn họ chết. Sở dĩ sẽ hạ độc, còn là bởi vì Hà gia phòng ở cùng hóa ra là Hà khẳng không có về sau. Nàng ngẫu nhiên nghe được Hà gia lão lưỡng khẩu cùng nữ nhi thương nghị đem tôn vào bảo nhận làm con thừa tự trở về Hà gia, lúc sau tôn gia bên kia tái sinh chính là. Mấu chốt là như vậy hoang đường đề nghị Hà thị thế mà cu nở dê đáp ứng. Nói cho cùng, Hà thị cu nở dê có tư tâm, vô luận hài tử họ gì, kia cũng là nàng nhi tử phòng ở cùng cho nàng nhi tử, còn không phải tương đương cho nàng, cho nên, Giang thị rốt cuộc đợi không được, chỉ cần lão lưỡng khẩu chết rồi. Chu tiểu thảo lại dính líu vào, Hà thị một cái gả ra ngoài nữ còn điểm cái gì, đến lúc đó Hà gia cũng chỉ còn lại có nàng nữ nhi Hà Miêu Miêu, những phòng ốc này cùng liền đều là nàng. Giang thị cả gan làm loạn, tâm tư quá mức các độc. Vì tư dục can đảm dám đối với cha mẹ chồng động thủ, tại chỗ liền bị phán án trảm lập quyết Giang thị chết rồi. Hà thị không muốn Hà Miêu Miêu, nàng bị Giang gia bên kia tiếp đi, chính là cái cô nương mà thôi. dưỡng đến mười mấy tuổi, còn có thể thu chút xính lễ, mấu chốt là hiện tại tiếp đi còn có thể đến cái thanh danh tốt. Hà thị lần này thật bệnh, cũng may ngày mùa thu hoạch xong, nhà bên trong cũng không bận bịu. Đáng nhắc tới chính là, vốn dĩ đối với Hà thị nằm ở giường bên trên rất bất mãn Tôn Phú Lai, thấy nàng thật bệnh lúc sau, không tiếp tục đối nàng nổi giận. Hà gia bên kia rông xuống tới, Hà thị hơi chút khá hơn chút lúc sau, trong một tháng, đến có nửa tháng đều ở tại bên kia. Người ngoài không biết là, Sở Vân Lê lặng lẽ đem Chu Tiểu Thảo đưa đi huyện thành bên trong nàng mở y y quán bên trong, lương thôn bên trong người không còn gặp qua nàng. Chỉ trước mắt, lại đến ngày xuân, cách Giang thị chết lại qua nửa năm. Sở Vân Lê lần nữa lên nụ y, vừa mới đi ra ngoài, chỉ nghe thấy phía sau có tiếng bước chân rồn rập. Quay đầu liền thấy Hà thị mang theo cái sọt thuốc đuổi theo, nương, ta ở nhà cu nở dê không có việc gì, ngươi dẫn ta cùng nhau có được hay không? Sở Vân Lê nhướng mày, ta sợ ngươi theo không kịp ta chân trình. Sẽ không, Hà thị đã hướng phía trước, nếu là ta theo không kịp, ngài trực tiếp bỏ lại ta chính là. Mẹ chồng nàng dâu hai người cùng nhau lên núi, sau nửa canh giờ, đến giữa sườn núi, đi ở phía trước Hà thị đột nhiên chuyển biến vào rừng, xoay người lại cười nói, nương, kỳ thật ta còn nghĩ thuận tiện cho ta đại ca hóa vàng mã. Bán giấy tiểu nhị nói, nếu có thể tại ta đại ca xảy ra chuyện địa phương đốt, khẳng định không có người cùng hắn đoạn. Ta có chút sợ hãi, ngươi có thể hay không theo giúp ta cùng nhau nàng kia dược cái sọt bên trong, thế mà còn có tiền giấy. Sở Vân Lê cảm thấy khẽ nhúc nhích, đứng dậy đi theo. Rất nhanh liền đến lúc trước Hà Khẳng rơi xuống sơn nhai địa phương, Hà thị ngồi xuống, lấy ra cây châm lửa, thật sự bắt đầu hóa vàng mã, một bên đốt còn một bên khóc. Một khắc đồng hồ về sau, giấy đốt xong, Sở Vân Lê có chút không kiên nhẫn, tốt chưa ta đưa ngươi đi ra ngoài, chính ngươi xuống núi đi. Hà thị lau lau nước mắt, được. Bên vách núi là tiểu đạo, chỉ có thể đi một mình, tới thời điểm Sở Vân Lê đi ở phía sau, lúc trở về dĩ nhiên chính là nàng phía trước, vừa đi hai bước, phía sau một cỗ kình phong đánh tới. Nàng vô ý thức một tránh, Hà thị liền đánh tới bởi vì không có tính ra tốt, Hà thị đụng vào nàng lúc sau, trái ngược đánh. Thân thể về sau khẽ đảo, vẫn là Sở Vân Lê tay mắt lanh lẹ kéo nàng lại, mới không có trực tiếp rơi xuống. Hà thị nghĩ mà sợ nhìn một chút phía dưới, miễn cưỡng cười nói, nương, đa tạ ngươi giữ chặt ta. Nói xong, liền dây rủa nghĩ muốn chính mình đứng vững. Sở Vân Lê nhưng không có buông nàng ra, một cái tay khác đặt chiếm hữu nàng cái cổ. Ngươi muốn giết ta? Hà thị sắc mặt trắng bệnh, tươi cười càng thêm cứng ngắc, nương ta không có. Sở Vân Lê nhìn một chút phía dưới. Lúc trước ngươi ca ca cũng là muốn đẩy ta xuống núi, quả nhiên là huynh muội, ý nghĩ đều là giống nhau. Nghe vậy, Hà thị ánh mắt bên trong hận ý cơ hồ không che giấu được, cắn răng hỏi, thật là ngươi giết ta? Ca ca Sở Vân Lê không hiểu ra sao liếc nhìn nàng một cái, hắn muốn giết ta, chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị hắn giết? Nói ngươi ca ca là gan rất lớn, thôn này bên trong hộ nông dân nhà đều rất phúc hậu, dám giết người thật đúng là không có. Kỳ thật nàng cu nở dê không nghĩ tới, Hà thị thật là có lá gan lớn như vậy dám động thủ. Đương nhiên, vừa rồi Hà thị nói muốn đi qua hóa vàng mã, Sở Vân Lê liền hoài nghi nàng, trong lòng đã nổi lên đề phòng. Hà thị tay bên trong đột nhiên xuất hiện một con dao găm, hướng nàng bên hông hung hăng đâm tới, Sở Vân Lê đưa tay bóp cổ tay nàng, dao găm rơi xuống đất, trong mắt nàng càng thêm lạnh, nắm bắt cổ nàng trên tay hung hăng đẩy. Thời gian qua đi nửa năm sau, Hà Khẳng muội muội Hà Nhu đang giúp hắn hóa vàng mã lúc lại rơi xuống vách núi. Lúc đó nàng còn mang theo bà, chỉ là kia vách đá quá đột ngột, căn bản không kịp cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rơi xuống. Tôn gia làm tang sự, không ít người vụng trộm nghị luận, nói đây là bởi vì Hà gia chỉ còn lại có Hà thị một người, Hà gia cha mẹ không yên lòng, trực tiếp mang đi nàng. Kỳ thật thật đúng là không có người hoài nghi nàng là bị người đẩy xuống, tựa như là Sở Vân Lê nói, người thôn bên trong phần lớn thuần phác, như Giang thị cùng Hà thị huynh muội như vậy. Thực tình không nhiều. Tôn Phú Lai thành người không vợ, hai năm lúc sau, lại có cô nương nghĩ muốn gả hắn, chính hắn cu nở dê không có cự tuyệt, hai người thành thân, lại là không còn sinh con, đành phải vào bảo, xảo xảo nháo nháo quá cả một đời. Tôn Phú Viễn cùng Tú Nhi hai người về sau còn sinh ra tới hai đứa con trai, Tiểu Hoa là tỷ tỷ, Sở Vân Lê đối đãi mấy đứa bé đối xử như nhau, thời gian dần qua cu nở dê ảnh hưởng tới những người khác. Năm rộng tháng dài lúc sau, Tiểu Hoa cũng không cảm thấy chính mình cùng nhà người khác cô nương có khác biệt gì. Nàng thích nhất chính là tổ mẫu, nhìn nàng ánh mắt cùng người khác không giống nhau, người khác hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút khác biệt, nhưng là tổ mẫu nhìn nàng vẫn luôn mang theo nụ cười thản nhiên, phảng phất, nàng cùng vốn dĩ tôn gia hải tử không có gì khác biệt. Tác giả có lời muốn nói, còn có một chương, muốn 12 giờ. Cảm tạ tại 20200127211, 03, 422020201272, 38, 22 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, eo, sát đại vương đôi chân dài là một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, phỉ phỉ 5 bình, u buồn lồng chân 3 bình, độc yêu u thảo 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng.